One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1018, chương 680, tạc đạn. Demon điên cuồng gào thét. Hakuen đồng dạng lộ ra 10 phần thong dong. Cả người hắn quét mắt một chút Green Goblin cùng Demon về sau lập tức lạnh nhạt nói: "Kết cục cũng sẽ Green Goblin cùng Demon nơi nào sẽ cùng Hakuen nói nhảm nhiều như vậy?" Trong lúc nhất thời liền nhìn thấy bọn hắn trực tiếp hóa thành hai đạo tàn ảnh thình lình hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Cùng lúc đó, Hakuen trong đôi mắt đi theo nổi lên nhàn nhạt hàn mang oanh. Sau một khắc, Hakuen thân thể bên trong liền không ngừng phun đã tuôn ra có thể liệt diễm, trực tiếp đem thân thể của hắn cho hoàn toàn bao phủ trong đó. Hakuen không chút do dự, lập tức liền hướng phía Green Goblin phương hướng hung hăng xung kích tới. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, Hakuen lập tức liền cùng Green Goblin khuấy động ở cùng nhau. Vô số lửa cháy tại bốn phía phun trào bành trướng, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Suy suy, Hakuen thân thể bên trong chỗ phun trào đi ra hỏa diễm lộ ra 10 phần hoảng sợ. Tại chạm tới Green Goblin khôi giáp lúc, lập tức liền điểm đốt lên. A, Green Goblin không khỏi phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời giận dữ một quyền hướng phía Hakuen phương hướng oanh kích mà đi. Đột đột đột, sau lưng Demon cũng mộ sử dụng ra tử vong phi hành khí. Từ hắn trong phi hành khí nhanh chóng phun ra vô số mạnh mẽ đạn. Ngọn lửa phun trào, phanh, phanh, đáng tiếc là những viên đạn này thậm chí đều không thể chạm tới Hakuen thân thể. Khi tiến vào hỏa diễm vòng tầng thời điểm cũng đã bị nhiệt độ cao cho trực tiếp dẫn nổ. Lập tức lại nhìn thấy Hakuen một cái lắc mình, lại lần nữa nhẹ nhõm tránh đi Green Goblin công kích. Hakuen trong mắt mộ địa trợn to, sau một khắc tay phải của hắn một cái phát lực, theo vô số ma lực phun trào, một đạo tựa như sao chổi bình thường ma pháp quang mang đã từ thân thể của hắn bên trong bị phóng thích ra ngoài, vì sao chổi ma pháp trực tiếp khóa chặt lại Green Goblin thân thể. A, không, chấm ngoặc kép, Green Goblin mở to hai mắt nhìn. Lúc này hắn hiển nhiên là đã cảm giác được sợ hãi tử vong. Đáng tiếc là hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Phanh, sau một khắc, Green Goblin thân thể lập tức liền bị sao chổi ma pháp cho trúng đích tại chỗ thình lình vỡ ra. Vô số ánh lửa nhanh chóng bộc phát, Green Goblin thân thể cũng bởi vậy trực tiếp bị tạc phân thành mảnh vỡ. Coi như hắn có được lại sức mạnh của sự sống, dưới loại tình huống này khẳng định không cách nào khép lại. Oanh sát, mà bởi vì liên tiếp bộc phát thanh âm, mặc dù nói bên này tương đối vắng vẻ, nhưng vẫn là đưa tới bốn phía cư dân cùng quân cảnh chú ý. Trời à, buổi tối hôm nay là lại xảy ra chuyện gì à? Phần tử khủng bố tập kích, mặc kệ nó, mau báo cảnh sát. Báo động a. Hakuen lại không để ý tới cái này. Hắn nhưng chưa từng có đem nước Mỹ đặt ở mắt cũng bởi vậy. Tại giải quyết Green Goblin về sau, Hakuen mới chậm rãi quay người, đem ánh mắt rơi vào Lâm Thời gia nhập trong cuộc chiến Demon. Phác, ngươi thế mà giết chết Harry. Demon mở to hai mắt nhìn, một bộ hoàn toàn không thể tin được dáng vẻ. Hiện tại, là ngươi. Hừ, đang nói xong câu nói này về sau liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, kéo theo lấy cuồn cuộn khí lãng ngang nhiên phong tỏa ngăn cản Demon vị trí. Muốn tại nước Mỹ quân đội người tới bên này trước đó giải quyết chiến đấu, đối với Hakuen tới nói xưa nay không là chuyện gì. Đáng giận, không nên coi thường ta. Demon mặt giận dữ tợn nói. Sau một khắc liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong không khỏi đi theo nhanh chóng bạo phát ra. Một đoàn sáng chói mà khí tức quỷ dị oanh. Demon cũng ngang nhiên hướng phía Hakuen phương hướng phóng đi. Tại hỏa diễm bao khỏa phía dưới, Hakuen lạnh lùng quét qua, lập tức cả người liền đi theo một quyền hung hăng hướng lên trước mặt Demon đầu lâu ầm vang mà đi. Bí đỏ tạc đạn, đi chết đi, đi theo bốn phía hết thảy cùng một chỗ xuống địa ngục a. Demon điên cuồng gào thét, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn kéo một phát sau lưng cỡ nhỏ ba lô. Vô số lớn chừng quả đấm kim loại đen thể lập tức liền phun trào đi ra. Bí đỏ tạc đạn, những này toàn bộ đều là Green Goblin chỗ nghiên cứu ra được siêu bạo tạc đạn. Mỗi một quả siêu bạo tạc đạn mặc dù nói chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng là uy lực lại hết sức kinh người. Mà bây giờ, mười mấy mai bí đỏ tạc đạn đều bị Demon cho phóng thích ra ngoài, không chỉ có như thế. Demon thế mà còn phát rồ đem những này cường đại bí đỏ tạc đạn tứ tán mở. Ngoại trừ oanh kích Hakuen bên ngoài, hắn còn muốn đem bốn phía hết thảy đều cho đi theo hết thảy hủy diệt. Người chết, chết người cùng ta có dám quan hệ. Demon liền là muốn, đó là cái gì? Có cư dân vừa lúc thấy cảnh này, hắn lập tức liền mở to hai mắt nhìn, thân thể run rẩy chỉ về đằng trước. Là tạc đạn, chạy mau a, là tạc đạn, ai phát, chạy mau. Trong chớp mắt, rất nhiều còn thụy nhãn mông lung cư dân lập tức liền thanh tỉnh lại, đồng thời đưa tới cực lớn rối loạn. Hakuen nhảy liếc trong mắt, hắn hiển nhiên cũng biết, nếu như nói những này tạc đạn thật toàn bộ nổ tung lên, như vậy tại cái này bốn phía chỗ sinh hoạt mấy trăm hơn ngàn người khẳng định toàn bộ đều là muốn hy sinh. Tại thời khắc này, Hakuen không có chút nào do dự, chỉ thấy hắn tốc độ cực nhanh một cái chấn động, lập tức liền tại lớn như vậy không gian bên trong ngưng tụ ra một đạo nhàn nhạt năng lượng bình chướng, ẩn hình năng lượng bình chướng. Ầm ầm, đang lúc Hakuen ẩn hình năng lượng bình chướng ngưng kết hình thành thời điểm, tất cả bí đỏ tạc đạn liền ầm vang bạo phát, cường đại chấn động tiếng vang trắng đêm không. Nương theo lấy tiếng bạo liệt thì là bốn phía những người này thét lên. Bọn hắn đều nghe được bạo tạc, đều cho là mình phải xong đời. Nhưng là rất nhanh, tất cả mọi người đi theo một chút xíu phản ứng lại. Mình thế mà không có chuyện. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm, lập tức liền thấy được một màn quỷ dị. Chỉ thấy vô số sóng lửa cùng bạo tạc đều ở trong trời đêm không ngừng đánh thẳng vào. Nhưng là tại ở gần bọn hắn bên này thời điểm lại giống như là bị thứ gì cho ngăn cản lại. Sức nổ căn bản là không có cách tổn thương đến bọn hắn. Mà đây cũng là Hakuen thủ đoạn. Trốn, Demon mở to hai mắt nhìn. Tại bí đỏ tạc đạn ầm vang bộc phát trong nháy mắt, cả người hắn liền điều khiển tử vong phi hành khí nhanh chóng hướng phía viễn không bay đi. Hắn sở dĩ chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích chính yếu nhất vẫn là yểm hộ mình chạy trốn. Đáng tiếc là, hắn bản tính vẫn là thất bại. Tại có thể bạo tạc khí lãng bên trong, một bóng người thình lình cũng đi theo vọt ra. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Demon trước mặt. Chính là Hakuen. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.